Em có tình tôi có ý, chương 53, không có tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân từ trong phòng vệ sinh bước ra ngoài liền đụng phải Tiểu Đường. Sắc mặt nàng bởi vì vừa mới nôn khan nên hơi trắng, đáy mắt có bọt nước. Tuy rằng đã dùng nước ấm súc miệng qua thế nhưng vẫn có cảm giác chua xót khó chịu. Tiểu Đường thấy nàng bước ra ngoài thì hỏi. Không sao chứ? Ánh mắt của cô trong trẻo. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Thư Hân giống như muốn nhìn thấy rõ ràng bí mật che giấu ở tận đáy lòng của nàng. Thư Hân lắc đầu vẻ mặt tự nhiên nói. Không có chuyện gì. Nàng nói xong lại sợ Tiểu Đường nghi ngờ tiếp tục nói thêm một câu. Hai ngày trước đi đóng phim bị cảm lạnh. Thân thể vẫn còn không thoải mái lắm. Tiểu Đường liếc nhìn khuôn mặt nàng, tuy rằng vẻ mặt của Thư Hân không khác gì so với lúc trước thế nhưng thân thể lại căng thẳng. Ánh mắt cũng không tự nhiên, chỉ khi nào bất an nàng mới biểu hiện ra như vậy, cô nhớ được điều này rất rõ ràng. Thư Hân đang bất an. Em ấy đang bất an cái gì? Thư Hân thấy cô không lên tiếng lại nói. Em đi chào chú với dì một tiếng. Tiểu Đường bước theo ở sau lưng nàng. Muốn trở về sao? Thư Hân, mẹ Triệu đang ăn bánh kem nhìn thấy Thư Hân đi tới thì vẫy tay. Thư Hân lại đây ngồi. Triệu Hy cũng đem bánh gato được cắt gọn gàng đặt lên trên bàn trà, quay đầu nói. Chị Hân, vừa rồi chị làm sao vậy? Ngô Thư Hân cười nhạt. Không có gì, hai ngày nay dạ dày của chị có chút không khỏe. Mẹ Triệu vừa nghe liền lo lắng. Không sao chứ, bằng không đi bệnh viện thử xem. Ngô Thư Hân lập tức xua tay. Không có chuyện gì, là do lịch trình đóng phim với nghỉ ngơi không đúng giờ giấc. Hai ngày nay trời lại trở lạnh, con đã uống thuốc rồi. Cái đứa nhỏ này, trước khi đến đây sao không nói cho dì biết. Để dì dặn Liễu Di nấu cho con một ít cháo. Mẹ Triệu kéo nàng qua ngồi ở bên cạnh mình. Ánh mắt ôn hòa nói. Thật giống như gầy đi không ít. Đóng phim có cực khổ lắm không? Ngô Thư Hân ở trong Triệu gia cũng được mấy năm. Trước kia Tiểu Đường xuất ngoại. Tiểu Hy đi học ở nước ngoài. Ba Triệu phải quản lý công ty, vì lẽ đó mẹ Triệu liền đem toàn bộ tâm tư thả ở trên người nàng. Coi nàng thành con gái ruột thịt của chính mình mà chăm sóc. Thứ gì Tiểu Đường có? Tiểu Hy có thì nàng không thể thiếu, mà thứ hai người họ không có. Nàng lại có, tuy rằng sau khi nàng kết hôn thì mẹ Triệu thường xuyên du lịch khắp thế giới thế nhưng mẹ đối xử với chính mình rất tốt. Thư Hân đều biết được điều đó. Không cực đâu ạ, trái tim ở lồng ngực Thư Hân nổi lên một trận chua xót nói. Rất thú vị, xin lỗi gì, con không có cách nào nói cho mọi người biết sự thật. Tha thứ cho con tùy hứng. Ngô Thư Hân đôi mắt đen láy. Một chút tóc rối của nàng rũ xuống bên tai. Mẹ Triệu giúp nàng vén ra sau tai, lộ ra khuôn mặt không hề trang điểm. Ngũ quan thâm thúy, cái trán trắng nõn, lông mày xinh đẹp nhàn nhạt. Hai mắt to tròn, sống mũi rất cao. Không có tô son, đôi môi liền hiện ra màu hồng nhạt tự nhiên. Tán gẫu cái gì vậy? Ba Triệu nâng chén trà đi tới. Ba là người ở trong Triệu gia ít tiếp xúc với Thư Hân nhất. Khi đó nàng vừa mới tới Triệu gia thì ba Triệu liền vội vàng làm việc. Sau đó trao lại công việc cho Triệu Tiểu Đường, ba liền cùng mẹ bay khắp thế giới. Vì lẽ đó hai người bọn họ tiếp xúc với nhau cũng không nhiều. Ba Triệu tạo cho Thư Hân một cảm giác là một người nho nhã. Tốt tính. Không giống như ông nội sẽ an bài xong xuôi tất cả mọi thứ cho nàng. Cũng sẽ không hỏi han nàng giống như mẹ Triệu. Ba Triệu có cách quan tâm riêng biệt của chính mình, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Mẹ Triệu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chồng trả lời. Hai mẹ con em đang lặng lẽ tâm sự, anh tới đây làm cái gì? Ba Triệu bị ghét bỏ vẫn cười ha ha. Các người là mẹ con. Anh là người ngoài. Ba Triệu nói xong thì nhìn Thư Hân. Thư Hân à, bên ngoài có tuyết rồi, hôm nay con cũng đừng trở về khách sạn, sáng mai rồi hẳn đi. Ngô Thư Hân quay đầu nhìn xem bên ngoài. Có tuyết rồi sao? Lại còn rất lớn. Ba Triệu nói xong, Triệu Hy liền đặt dao cắt bánh gato xuống, chạy vọt ra bên ngoài gào to lên. Thật sự có tuyết rồi à? Dáng vẻ hưng phấn của nàng cũng lây sang cho mọi người. Mẹ Triệu hỏi, có muốn ra ngoài xem thử hay không? Ngô Thư Hân gật đầu. Cũng được ạ. Toàn bộ phòng khách đều có hương thơm thanh đạm vây quanh. Ba Triệu cầm chén trà đi tìm ông nội. Mẹ Triệu đứng lên bước ra ngoài. Thư Hân cũng đi theo ở sau lưng bà. Đi được hai bước thì nàng lại quay đầu, vẫn chưa kịp quay lại liền nhìn thấy Tiểu Đường ở sau lưng tiện tay cầm. Lấy áo khoác của nàng từ trên sofa. Cuối cùng từ phía sau khoác lên trên người nàng, khiến Thư Hân ngẩn người, trầm giọng nói. Cảm ơn. Triệu Tiểu Đường choàng tốt y phục lên, sau đó hai tay để ở bên người nắm tay lại trả lời. Không có chuyện gì, ra ngoài xem một chút đi. Ngô Thư Hân mặc áo khoác vào mới di chuyển ra ngoài. Bên ngoài tràn ngập tuyết rơi xuống cực kỳ lớn. Nhiệt độ năm nay so với năm trước còn thấp hơn nhiều. Dự báo thời tiết đã sớm đưa tin nói rằng sẽ có tuyết lớn, thế nhưng vẫn chưa thấy có gì xảy ra. Thư Hân còn tưởng rằng năm nay sẽ không có tuyết, không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu. Tuy rằng khung cảnh hoa tuyết rơi xuống rất đẹp đẽ, thế nhưng kỳ thực nàng cũng không hề có cái cảm giác gì quá lớn. Triệu Hy không giống như nàng, em ấy vậy mà lại rất vui, còn kéo mẹ Triệu khiêu vũ ở dưới màn tuyết. Thư Hân nhìn các nàng vui cười, đuôi lông mày cũng bất giác nhiễm phải sắc vui vẻ. Tiểu Đường đứng ở bên cạnh người nàng, quay đầu liền có thể nhìn thấy được vẻ mặt của Thư Hân. Hờ hững, tĩnh lặng, ánh mắt trong trẻo, khóe môi mỉm cười. Cô nhìn theo mà mặt mày cũng đều cong cong lên. Đưa quần áo cùng gánh trách nhiệm. Cô đối mặt với Thư Hân có một loại ảo giác giống hệt như hồi mới quen. Quen biết Ngô Thư Hân thêm một lần nữa. Một lần nữa nhận biết chính mình. Chị Thư Hân. Hai chị cũng tới đây đi à, Triệu Hy đi tới bên người Thư Hân cùng chị mình cười cười đưa tay. Khiêu vũ khi tuyết rơi không phải rất lãng mạn sao? Lãng mạn, Ngô Thư Hân lắc đầu một cái. Không, nàng chỉ cảm thấy lạnh. Triệu Hy bĩu môi, chị yêu, đây chính là điều mà chị đã nói với em. Ngô Thư Hân liền bị mắc nghẹn. Đúng là nàng có nói, là nói ra vào năm ngoái. Năm ngoái tuyết rơi rất lớn, so với trận tuyết này còn lớn hơn. Triệu Tiểu Đường không có rời khỏi nhà. Sau khi ăn cơm tối xong thì Triệu Hy cùng suy nghĩ đối sách với nàng như thế nào thì mới có thể khiến cho nàng cùng Tiểu Đường ở đây lâu thêm một chút, tiếp xúc nhiều hơn một chút. Khi đó trong mắt nàng đều tràn ngập cái tên Triệu Tiểu Đường. Nghe xong lời nói của Triệu Hy liền chủ động nói, ra ngoài đi dạo. Không phải tuyết đang rơi hay sao, khẳng định là rất đẹp. Triệu Hy nhíu nhíu mày. Nhưng rất lạnh à, nàng vung tay lên. Lạnh thì chúng ta vận động nhiều lên. Nhảy một bài thử đi. Khiêu vũ ở trong làn tuyết rất lãng mạn. Ký ức ùa về. Ngô Thư Hân hận không thể xuyên qua quá khứ trở về một năm trước, tự đánh vào miệng chính mình. Ai mượn nói lung tung chi vậy? Triệu Hy đã lôi kéo Tiểu Đường nói rằng, chị hai cũng tới đi. Nàng kéo hai người đi một mạch về phía bồn hoa. Ở bên trong bồn hoa có một bãi đất trống rất lớn, còn đặt vào những hàng ghế đá. Bình thường chỉ dùng để tắm nắng ngắm hoa. Thư Hân bị Triệu Hy lôi ra đứng ở chính giữa. Nàng có chút lúng túng. Tiểu Hy, mẹ Triệu cũng bước tới. Có chuyện gì? Triệu Hy nhìn về phía mẹ nghịch ngợm nháy mắt, thưởng thức chị hai khiêu vũ cùng chị Hân. Mẹ Triệu bất đắc dĩ lắc đầu. Con à, Triệu Hy quay đầu cười cười. Con bật nhạc cho hai chị ấy. Ngô Thư Hân tự nhiên bị lâm vào tình thế không trâu bắt chó đi cầy. Nàng nhìn về phía Tiểu Đường hy vọng cô có thể mở miệng từ chối, nhưng ai ngờ Tiểu Đường đều không có phối hợp theo. Cô lại chủ động đưa tay ra. Có thể mời em nhảy một bài được không? Nhảy cái em gái chị à, bệnh thần kinh à, sự thật chứng minh. Nếu trong lòng bạn yêu thích một người thì sẽ tìm lấy mọi lý do để tới gần. Cho dù những lý do kia nghe tới cũng không thể nào tưởng tượng nổi thế nhưng tâm tình của bạn vẫn tràn đầy vui tươi nhảy nhót. Mà đến khi trong lòng bạn không có người này nữa thì làm những chuyện giống như vậy chỉ cảm thấy mỗi lúng túng. Bây giờ Ngô Thư Hân rất lúng túng. Tiểu Đường đã làm cái tư thế mời khiêu vũ. Triệu Hy ở bên cạnh cổ vũ cố lên. Mẹ Triệu cũng cười ôn nhu nhìn về phía các nàng. Thư Hân chần chừ vài giây sau đó vẫn chậm rãi đưa tay đặt lên trên tay của Tiểu Đường. Lòng bàn tay ấm áp. Ở trong khí trời như vậy lòng bàn tay của cô vẫn luôn ấm áp. Lần trước Thư Hân khiêu vũ cùng cô là vào dịp Tết năm ngoái. Khi đó nàng luống cuống tay chân dán vào người Triệu Tiểu Đường cũng không dám nhìn cô. Thân thể đều căng thẳng đến cứng ngắc. Trái tim càng muốn nổ tung hơn đùng đùng đùng đùng đập đến mức Thư Hân đều muốn hoa mắt chóng mặt. Bên tai còn có thể cảm nhận được nhịp tim chấn động. Sau đó cái đoạn khiêu vũ kia kết thúc như thế nào nàng cũng đều không nhớ ra được. Nàng chỉ nhớ rõ một điều lòng bàn tay Triệu Tiểu Đường rất ấm. Trên người rất thơm, là nhiệt độ cùng mùi hương mà nàng mê luyến. Nàng rất muốn ôm Triệu Tiểu Đường. Ôm lấy thật chặt, nhưng nàng không dám. Chóp mũi của Ngô Thư Hân thoáng qua chút đau xót. Nàng chớp chớp mắt mấy cái gió lạnh thổi đi những bọt nước ở dưới đáy mắt làm cho hai mắt càng thêm trong trẻo. Triệu Tiểu Đường nhìn xuống liền chạm tới đôi mắt Thư Hân lấp lánh ánh nước nhìn vào liền động tâm. Triệu Tiểu Đường học khiêu vũ là căn cứ dựa vào lễ nghi. Bình thường căn bản cũng không cần dùng tới vào năm ngoái bài khiêu vũ kia cơ bản đều là cô dựa theo trí nhớ để nhảy lại. Vì vậy khi nhảy có chút gập ghềnh chắc chờ thế nhưng đêm nay thậm chí còn tốt hơn năm ngoái. Đêm nay cô không quên mất động tác. Gió lạnh thổi ngang qua bên cạnh hai người kèm theo hoa tuyết lướt qua. Có chút ít rơi vào trên mái tóc của Thư Hân, có chút ít rơi trên bả vai cô. Triệu Tiểu Đường nhìn thẳng vào hai mắt Thư Hân bước tới gần. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng của chính mình hiện lên ở trong đôi mắt của nàng. Hình bóng bị thu nhỏ lại rất nhiều lần. Thư Hân, Triệu Tiểu Đường không lý do gọi lên tên nàng một tiếng. Thư Hân dương mắt nhìn hàng lông mi run rẩy. Một mảnh hoa tuyết rơi xuống tan thành nước đáp ở phía trên. Lung linh, trong phút chốc rung động trên đầu quả tim yếu ớt của Triệu Tiểu Đường bị phóng to lên vô số lần. Cứ thế mà hung hăng đập đùng đùng đùng. Cô cứng đơ người ở một chỗ quên mất động tác tiếp theo. Ngô Thư Hân không hiểu. Hà, nàng thấy cô không tiếp tục gọi lại. Triệu, lại nghĩ đến bây giờ đang ở tại Triệu gia. Nàng đổi giọng, Tiểu Đường, trái tim đang rung động điên cuồng của Triệu Tiểu Đường trong nháy mắt hòa tan thành nước ấm. Tràn ra khắp tâm thất chạy đến trốn vào mỗi dây thần kinh ở trong cơ thể. Trốn vào bên trong mỗi cái mạch máu. Trên mặt cô ấm áp, lòng bàn tay chảy mồ hôi ra. Triệu Hy ở một bên nhìn các nàng đứng yên bước tới gọi. Chị hai, chấm. Hai chị làm sao vậy? Ngô Thư Hân cũng ngờ vực nhìn về phía cô. Trong tiếng gió thổi nghe được giọng nói của Tiểu Đường. Chị quên động tác, Triệu Hy phốc một tiếng nở nụ cười. Chị hai, chị như vậy thì tính quản lý công ty làm sao đây? Nàng vô tình trào phúng trêu đến khi bị Tiểu Đường mắt lạnh liếc nhìn sang còn đau hơn so với gió lạnh thổi ở trên người. Triệu Hy nín thở cứng ngắc trả lời. Kỳ thực cũng có thể thông cảm được à, mẹ Triệu đi tới. Được rồi, đừng nhảy nữa trời lạnh tất cả mau về nhà đi. Ngô Thư Hân nới lỏng tay Triệu Tiểu Đường ra. Đứng ở bên người mẹ Triệu nói rằng. Gì, vậy con đi về trước. Mẹ Triệu ngẩng đầu, sao phải trở về đây? Ngày hôm nay có tuyết rơi không an toàn. Ngô Thư Hân cười cười. Không sao ạ, mới vừa rơi tuyết vẫn chưa đọng lại, nếu như tuyết rơi lớn rồi thì sáng mai mới thật sự không dễ đi. Mẹ Triệu vẫn còn có chút không muốn. Không dễ đi thì ở thêm hai ngày. Ngô Thư Hân lắc đầu một cái. Con còn phải đóng phim. Lòng bàn tay Tiểu Đường trở nên vắng vẻ. Một cơn gió thổi qua lành lạnh, cô nắm tay lại. Mẹ, con đưa em ấy trở về. Mẹ Triệu quay đầu. Con, Triệu Tiểu Đường gật đầu. Con có một người khách hàng ở trong cái khách sạn kia. Mấy ngày nay con đều ở bên đấy nói chuyện làm ăn, buổi tối cũng cần phải trở về thuận tiện đi cùng với Thư Hân. Như vậy à, lúc này mẹ Triệu mới không vui vẻ thả người. Thuận tiện căn dặn thêm một chuỗi thiệt dài, Thư Hân đáp lại sau đó trở về phòng khách chào hỏi ông nội cùng với bác trai. Bọn họ cũng không có nói gì, chỉ căn dặn các nàng trên đường trở về nhớ cẩn thận. Rảnh rỗi nên về đây nhiều một chút. Thư Hân đi theo phía sau Tiểu Đường có một loại ảo giác về thời gian. Nàng phủi đi những liên tưởng không tên ở trong đầu, bước gần tới gara thì nàng quay đầu nói với Tiểu Đường. Triệu Tổng, em vẫn là nên tự mình gọi xe trở về. Chị đưa em tới ngoài cửa là được rồi. Tiểu Đường đi ở bên cạnh nàng. Giờ này cũng không dễ dàng gọi xe cho lắm, hơn nữa tuyết rơi không an toàn. Không sao, em có thể chờ một. Thư Hân còn chưa nói hết lời này thì giày đế bằng ma sát với mặt đất dính đầy tuyết. Cả người lập tức lảo đảo. Nàng theo bản năng che lấy bụng dưới. Trong nháy mắt tâm liền nhói lên. Chả khác nào bị 1000 gai nhọn cùng một lúc cắm vào trái tim, đau đến mức mặt mày nàng trắng bệch. Thư Hân, ánh mắt Triệu Tiểu Đường nhìn đến nàng lập tức động tác còn nhanh hơn so với suy nghĩ một bước. Cô cấp tốc đưa tay kéo lấy Thư Hân đem nàng ôm lại tiến vào trong lồng ngực. Cơ thể theo quán tính mà lui về sau 2 bước trực tiếp va chạm với cửa kính xe. Phía sau lưng rất đau. Hai tay Tiểu Đường ôm lấy Thư Hân không dám buông hỏi. Hân Hân, em không sao chứ? Tất cả đều phát sinh quá nhanh, từ lúc nàng chuẩn bị ngã chồng vó đến lúc bị ôm lấy tiến vào trong lồng ngực còn chưa tới 5 giây. Ngu Thư Hân vẫn chưa hoàn hồn lại, mặt nàng vẫn trắng bệch kinh hoàng lắc đầu. Không có chuyện gì, nàng lấy lại nhịp thở nhìn về phía Tiểu Đường. Chị không sao chứ? Triệu Tiểu Đường lộ ra nụ cười yếu ớt hiếm thấy. Tôi cũng không có chuyện gì. Ngu Thư Hân gật đầu, từ trong lòng cô lui ra ngoài. Triệu Tiểu Đường bước về phía trước một bước, đau đớn bên hông khiến lông mày cô nhẹ nhàng nhăn lại. Em đừng di chuyển, để chị mở cửa xe. Eo của Triệu Tiểu Đường không ưỡn lên đến mức thẳng tắp giống như trước. Cô có chút cứng ngắc đi tới bên ghế phụ mở cửa xe ra. Tới đây. Ngu Thư Hân nhìn về phía cô sau khi đi tới cửa xe ghế phụ cuối cùng thu lại vẻ mặt. Nàng cúi đầu mở cửa xe ra nói rằng. Vẫn là nên để em lái xe đi. Triệu Tiểu Đường ngồi ở bên vị trí cạnh ghế tài xế. Lần đầu tiên cô ngồi yên trên ghế để Thư Hân lái xe, có chút không quen, ánh mắt liên tục nhìn xem bên cạnh. Hay là để tôi lái? Ngu Thư Hân ngay cả một cái liếc mắt cũng đều không cho cô. Mặt mày nghiêm lại, ngữ khí vắng lặng. Ngồi yên là được. Triệu Tiểu Đường gật đầu. Tốc độ lái xe của Ngu Thư Hân cũng không nhanh, rất ổn định. Trong xe hai người đều không có nói gì, mãi cho đến khi tới khách sạn vẫn giữ yên lặng. Sau khi đến bãi đậu xe của khách sạn, Ngu Thư Hân nói. Muốn em dìu lên không? Triệu Tiểu Đường quay đầu. Vẻ mặt vẫn như bình thường. Không cần, em đi lên trước đi, lát nữa chị sẽ đi lên. Cô biết Ngu Thư Hân không thích bị người trong đoàn phim nhìn thấy. Ngu Thư Hân liếc nhìn cô một cái. Mở cửa xe rời đi. Sau khi nàng rời đi, Triệu Tiểu Đường cũng cởi đai an toàn ra. Lúc mới vừa va vào vẫn chưa có cảm giác gì, bây giờ thì lại càng ngày càng đau, cô xoa xoa. Lúc xuống xe thì gọi cho thư ký một cuộc điện thoại bảo cậu ta sắp xếp ngày mai đi kiểm tra một chút. Ngu Thư Hân đứng ở thang máy cách đó không xa, nhìn thấy cô xoa xoa phần eo bước vào trong thang máy. Nàng trầm mắt, đi về hướng của một cái thang máy khác. Triệu Tiểu Đường theo thang máy đi lên lầu trực tiếp trở về phòng. Mới vừa ngồi xuống ở trên sofa liền nhận được tin nhắn WeChat của Triệu Hy. Chị hai, về tới khách sạn chưa? Cô ấn điện thoại. Nửa người nằm ở trên ghế sofa. Tới rồi, có việc gì? Triệu Hy, cũng không có chuyện gì à, cho chị xem cái tấm ảnh này. Hình ảnh, Triệu Tiểu Đường nhìn thấy bên trong hình là cô cùng Thư Hân đang đứng dưới trời tuyết. Hai người kề sát đến mức rất gần, hai tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau. Gió mang hoa tuyết thổi qua bên cạnh người của các nàng. Khoảnh khắc ấy được bắt lại ở trong nháy mắt. Cũng không biết Triệu Hy chụp trộm được tấm ảnh này khi nào. Triệu Tiểu Đường phóng to tấm hình này lên ngắm nghía rồi lưu lại. Triệu Hy đợi nửa ngày cũng không thấy tin nhắn trả lời lại. Không nhịn được tiếp tục gửi đi. Chị hai, Triệu Tiểu Đường, nói thẳng, Triệu Hy cân nhắc gõ chữ. Chị hai, chị thấy tấm hình này thì có cảm giác như thế nào? Triệu Tiểu Đường xoa phần eo đang đau nhức. Em muốn nói cái gì? Triệu Hy, em cảm thấy có điểm không đúng à, lần trước chị cô chủ động nói muốn đi đón chị dâu, Triệu Hy liền cảm thấy không đúng. Đáng tiếc nàng vẫn không có nghi ngờ gì. Sau đó cứ như vậy liền thoải mái đáp ứng tham gia chương trình. Hơn nữa chuyện đêm nay, cái ánh mắt của chị Đường khi khiêu vũ nhìn lấy chị Hân kia, nàng liền bừng tỉnh hiểu rõ một chút. Chị hai, có phải là chị yêu chị Hân rồi không à, chị nói nhỏ cho em nghe đi. Em hứa em sẽ không nói cho ba mẹ với ông nội biết. Em hứa. Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ vài giây không có trả lời. Cuối cùng ở trên ghế sofa cầm lấy điện thoại lên. Ừ, đúng là vậy. Một chuỗi lớn chữ chửi thề tràn ngập màn hình. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy những lời thô tục thì cau mày. Cảnh cáo, Tiểu Hy, Triệu Hy, xin lỗi. Tại em quá kích động, hu hu hu hu. Làng nước ơi, rốt cục chị hai con cũng đã thông suốt rồi. Rốt cục cũng đã hiểu a, chị hai. Chị có biết không, kỳ thực em đã sớm cảm thấy chị yêu chị Hân rồi. Vào dịp Tết Trung Thu năm ngoái, là Tết Trung Thu đấy, chị còn nhớ chứ? Chị Hân cố ý làm bánh Trung Thu cho chúng ta, thế nhưng không cẩn thận lại cho quá nhiều đường vào, kết quả là mấy khối bánh Trung Thu kia không ai ăn được. Em thấy lúc đấy chị đang len lén ăn. Triệu Tiểu Đường, đó là vào Tết Trung Thu năm ngoái. Ngu Thư Hân lần đầu tiên thử nghiệm làm bánh Trung Thu tại nhà nhưng kết quả cũng không phải là rất thành công. Làm ra nhưng không ai ăn được. Nàng đặt ở trong phòng khách lại xấu hổ không dám bắt chuyện mời mọi người ăn thử. Do đó chỉ đặt y nguyên ở đấy. Đại khái cũng bởi vì làm được món gì đó coi như không làm tốt đi chăng nữa cũng muốn nhận được sự ủng hộ của người khác. Ngu Thư Hân không có được sự ủng hộ, nàng như đứa trẻ mặt mày liền không vui cúi đầu. Sau khi cô thấy được như vậy, ngồi đợi đến lúc Ngu Thư Hân trở vào bên trong nhà bếp liền đem toàn bộ số bánh Trung Thu ăn hết. Cho đến ngày hôm nay cô vẫn còn có thể nhớ được cái cảm giác đó. Rất ngọt ngào, Triệu Hy vẫn còn đang lải nhải chứng minh quan điểm của chính mình. Triệu Tiểu Đường đánh gãy lời nàng. Được rồi, đừng nói nữa. Triệu Hy vui sướng hài lòng. Em liền biết mình nghĩ không có sai. Hai người các chị chính là đều yêu thích lẫn nhau. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy câu nói này đáp lại bên dưới. Em sai rồi. Bây giờ em ấy không hề thích chị. Lúc này Triệu Hy lại ấn bàn phím đùng đùng đùng. Không thích, chị liền đoạt về đi à. Lúc trước chị không yêu chị Hân. Không phải chị Hân còn theo đuổi chị mấy năm sao? Trên đời này nào có chuyện gì dễ dàng như vậy? Chị không muốn thì từ bỏ. Muốn thì phải lập tức có à, nằm mơ đi. Triệu Tiểu Đường, em nói đúng. Đại khái đêm nay cô quá dễ dàng để tán gẫu. Triệu Hy có chút hí hửng. Chị hai, chị muốn đuổi theo chị Hân không? Triệu Tiểu Đường, muốn. Triệu Hy ôm lấy điện thoại lăn lộn ở trên giường rất giống như là đã theo được một Real CP. Hưng phấn không thôi, nàng nói rằng. Chị tự suy nghĩ một chút đi. Không tới 2 giây sau. Đáng đời. Đã sớm muốn nói. Ngột ngạt chết nàng a. Kỳ Hàm gửi xong sau đó lại hỏi. Chị hai. Chị biết hành động của chị bây giờ gọi là gì không? Triệu Tiểu Đường xoa xoa cái eo. Là gì? Không biết đêm nay có phải Triệu Hy uống nhiều rượu đến say xỉn đầu óc hay vẫn là do quá hưng phấn. Nói chuyện trắng trợn không chút kiêng dè. Nàng bùm bùm bùm đánh chữ. Loại hành vi này, gọi là không có tự trọng. Triệu Tiểu Đường, bàn tay cô đang xoa eo hơi dùng sức đâm vào xương. Đau đến nỗi cô gắt gao cắn răng rít lên. Cách Chương.